Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 166, chương 167, ngày đầu phòng bán vé 23 triệu. Minh tinh thù lao phim vấn đề, hẳn là trong năm nay đi ra. Cũng không biết, như ý chuyện, tuyên truyền đầu óc có phải là hỏng rồi. Lại công khai tuyên bố hai vị nhân vật chính cầm 150 triệu thù lao phim. Đại khái là tỏ thái độ chính mình quy cách khác với tất cả mọi người. Khóa chặt hàng năm kịch vương. Kỳ thực, cầm thù lao phim làm tuyên truyền, cho tới nay đều là thái độ bình thường. Mẹ hổ, bố mèo, bà mẹ nóng bỏng, đều từng làm. Thậm chí, Sở Hán truyền kỳ cũng truyền ra tương tự tuyên truyền. 90 triệu thù lao phim là như ý chuyện, kịch phương mời đến tấn ca sau. Trắng trợn lẫn lộn con số, còn gợi ra một trận làng giải trí giá trên trời thù lao phim cuồng chiều. Sau đó thì sao? Bị thượng cấp chủ quản bộ môn bắt điển hình tàn nhẫn phê rồi. Đúng rồi, lúc đó, như ý chuyện, phiến phương còn nói hoa 500 triệu xin Lương Triều Vĩ biểu diễn. Thật gà có tiền, cũng không biết bạn trên mạng làm sao như thế thần thông quảng đại. Lập tức khởi thảo một phần giá trên trời thù lao phim bằng. Cái gì 120 triệu, 80 triệu đều xếp đi ra. Đến cùng thù lao phim bao nhiêu, cũng không ai biết. Ngược lại Thẩm Minh công bố ra bên ngoài bảng giá. Kịch truyền hình 50 triệu, điện ảnh 8 triệu. Thẩm Minh nói tiếp, kỳ thực, chúng ta thù lao phim không có công khai như vậy tàn nhẫn. Ta cũng không biết vì sao muốn khiến cho như vậy hư cao. Đại đường Vinh Diệu là công ty chúng ta chính mình chủ ném kịch. Sở dĩ thù lao phim chia làm hơi nhỏ điểm, chia làm bình thường đều là 50-50, đại đường Vinh Diệu cho ta 6/10. Vậy ngươi cho tới nay mới thôi tiếp nhận thù lao phim cao nhất diễn là bộ nào? Liền bộ này, đại đường Vinh Diệu, trước Sát Phá Lang 2, thù lao phim sẽ không có đến 800 ngàn. Ta cũng nhớ không rõ rồi. Kia, Nightcrawler, đây, ngoặc kép, Nightcrawler là một bộ phim độc lập. Ta ở Hollywood thuộc về thuần người mới. Ta nhớ tới thù lao phim hẳn là 15 vạn USD. Ngoặc kép, 15 vạn, không tính rất nhiều nha. Cũng còn tốt, một bộ phim độc lập, dự toán vốn là rất có hạn. Hơn nữa chúng ta chỉ vỗ 3 tuần. 3 tuần, không phải nói Hollywood một bộ tác phẩm nhất định phải 3 tháng chu kỳ sao? Thẩm Minh lắc đầu, người nói loại kia là công nghiệp chế tác điện ảnh. Phim độc lập không thuộc về thương mại chế tác, kia quay chụp thời điểm cùng ở quốc nội khác nhau. Ở chỗ nào đây? Cũng không khác nhau gì cả. Nhìn đạo diễn ánh mắt, hắn là toàn bộ đoàn kịch người khởi xướng. Đầu tư cũng là hắn kéo. Thẩm Minh giơ một cái ví dụ, kỳ thực chúng ta đem Hollywood thần thoại. Năm đó Lý Liên Kiệt đập Vũ Khí Tối Thượng 4. Toàn bộ đoàn kịch kỳ thực đều là vây quanh Mel Gibson vận hành. Theo chúng ta thật nhiều đoàn kịch đồng dạng, kéo đến đại bài, quay chung quanh đại bài ý nguyện quay chụp. Đoạn này tán gẫu gần đủ rồi. Lỗ Dụ tiến vào kế tiếp đề tài. Vậy ngươi trong cuộc sống là một cái hạng người gì? Có sở thích gì? Chơi game, đá bóng, xem phim, chơi game, hiện tại còn chơi sao? Thẩm Minh lắc lắc đầu, chơi không được, làm ngươi trở thành một nghề nghiệp diễn viên, rất nhiều làm tây ngươi đều muốn bỏ qua, ngươi muốn hiện ra cho khán giả một cái làm bọn họ hài lòng nhân vật. Mê muội mất cả ý chí, ta rất thích xem bóng đá, nhưng không thể nói vỗ tới một nửa. Đạo diễn gọi ca, ngươi lập tức cầm điện thoại di động lên nhìn bóng đá. Đây là không đúng. Người nhất định phải thâm nhập nhân vật, đáp nặn nhân vật, đánh bóng diễn kỹ, làm sao có thời giờ quan tâm những này. Ta đối nghề nghiệp của chính mình rất tôn trọng, hy vọng có thể lưu lại một ít đầy đủ kinh điển nhân vật. Trò chơi, bóng đá, bóng rổ đều là muốn từ bỏ. Lỗ Dụ nhìn một chút hắn, kia có hay không cảm thấy đáng tiếc? Cũng còn tốt, có được tất có mất mà. Ta nguyện vọng lớn nhất chính là mình điện ảnh chiếu phim. Khán giả đánh giá là cái này gọi Thẩm Minh diễn đến không sai. Vậy ta liền cảm giác mình trả giá là có báo lại. Hơn nữa, ta đã rất may mắn. Người suy nghĩ một chút, một bộ phim hơn triệu thậm chí hơn 10 triệu thù lao. Còn có cái gì tốt không biết đủ. Vậy ngươi vì sao muốn tuyên bố ngươi có bạn gái? Chính là cao hứng ga. Ngươi nhìn, ta tìm tới bạn gái. Điểm này lại vượt qua rất nhiều độc thân chó. Lỗ Dụ không nói gì. Nàng xưa nay chưa từng thấy như vậy nam minh tinh. Ngươi sẽ tiếp hài kịch sao? Ngoặc kép, không quá nghĩ tiếp. Vì sao? Ta cũng nhìn một ít kịch bản. Thế nhưng nói thực sự, ta cười điểm rất cao. Quốc sản phim hài tiêu chuẩn có chút quá nhỏ. Kỳ thực, chúng ta nhìn hài kịch. Quan trọng nhất chính là cái gì? Lật đổ quy phạm, chính là đem ước định mà thành đồ vật lật đổ. Phía trên thế giới kia lớn nhất ba cái có thể ví von đồ vật là nào ba loại? Tông giáo, chính trị, tính, vừa vặn ba loại này không thể đụng vào. Sở dĩ, ta không quá đồng ý tiếp hài kịch. Vậy ngươi tương lai nghĩ diễn ra sao diễn? Ngoặc kép, đều được, chỉ cần kịch bản tốt, ta đều nghĩ thử một chút. Có hay không một vai, ngươi đặc biệt nghĩ diễn? Thẩm Minh chăm chú suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, ngoặc kép, có, Lỗ Dụ rất có hứng thú. Người nào, Dương quá, tại sao vậy chứ, ta quá yêu thích Dương quá, bất luận là tính cách vẫn là cái gì, liền đặc biệt yêu thích. Ngoặc kép, kia chúc người thực hiện nguyện vọng này. Cảm tạ, chấm ngoặc kép, Lỗ Dụ ước hẹn đại gia một ngày hành. Hai tập này sẽ ở thứ tư, thứ năm truyền ra, vừa vặn ở Nightcrawler, chiếu phim hai ngày trước, có thể đưa đến không sai tuyên truyền hiệu quả. Đương nhiên, tiền đề là muốn mua hot search, bằng không, chỉ bằng vào, Lỗ Dụ ước hẹn, rating, rất khó, Lỗ Dụ ước hẹn, sao, Thẩm Minh lại tiếp nhận rồi, Iki yêu điện ảnh, Weibo điện ảnh. Siêu tầm đều không hề rời đi đoàn kịch. Kỳ thực, Nightcrawler, phòng bán vé có thể như thế nào? Hắn không phải rất quan tâm. Quyền phát hành đều bán, danh tiếng cũng đều đi ra. Phòng bán vé như thế nào đi nữa thấp, cũng cùng hắn không có liên quan quá nhiều. Miêu Nhãn đưa ra phòng bán vé phá 100 triệu dự đoán. Cái này dự đoán có chút cao. Rốt cuộc năm nay tháng 11, hình như cảm hóa món đồ gì, chỉ số thị trường làm sao đều không lên nổi. Doctor Strange ngày đầu đều chỉ có 80 triệu phòng bán vé thành tích. Đồ chơi này thấp hơn nhiều trước dự đoán. Spielberg, The BFG, nội địa phòng bán vé miễn cưỡng phá 100 triệu. Không một chút nào phù hợp logic. Ngày 11 tháng 11, chiếu phim còn có Lý An Đại đạo diễn. Billy Lin Long Hap Tam Quốc, Đông Đại Vĩ, ông ngại tuổi 38, Nightcrawler, xếp phim chỉ có 13%, viện tuyến cũng không phải đặc biệt xem trọng, rốt cuộc đề tài là một bộ phạm tội mảnh, hơn nữa tiết tấu tương đối chậm, nếu như không phải là bởi vì Thẩm Minh diễn viên chính. Tuyên truyền làm rất tốt, phòng trừng liền 13% xếp phim đều không có. Sau đó, ngày 11 tháng 11 kết thúc, Nightcrawler, ngày đầu phòng bán vé lại có 23 triệu, vẻn vẹn so với xếp phim lượng 28%. Billy Lin Long Hap Tam Quốc, thiếu 5 triệu, không ngừng Thẩm Minh rất kinh ngạc, liền Miêu Nhãn đều kinh ngạc đến ngây người rồi. Ngày đầu 23 triệu, Đa Bận cho điểm 8, 3 phân, Miêu Nhãn cho điểm 9. Hai phân, từ danh tiếng đến nhìn, đây là muốn cất cánh tiết tấu à? Sự thực cũng xác thực như vậy, mặt viện tuyến nhanh chóng điều chỉnh xếp phim. Ngày thứ hai, Nightcrawler, xếp phim dâng lên 8 cái điểm, đạt đến 21%. Đơn ngày phòng bán vé cũng cao lên tới 31 triệu. Thành công vượt lại, Billy Lin Long Hap Tam Quốc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.